Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 632, làm mất mặt bốp bốp vang, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, xe ngừng lại, một người từ trên chỗ sau tay lái đẩy cửa tiếp xuống, bước đi sau cửa xe này đi đến. Giật thang người tiếp xuống cơ nhiên là giật thang, là cái vẫn đi theo bên người Bắc Minh Dạ kia, trợ thủ cơ hồ như hình với bóng. Kia người trong xe, Danh Khả hô hấp rối loạn, liền ngay cả Du Phi Phàm cũng nhịn không được thay đổi sắc mặt, ngay cả ý cười bên môi đều đã quên. Anh chưa bao giờ tham dự loại tràng diện này, nhiều năm qua như vậy, chính mình bất luận cái bộ phim gì, mỗi lần mời anh làm khách quý anh cho tới bây giờ đều là cự tuyệt. Hôm nay tới nơi này, cô biết không phải vì chính mình. Cửa được mở ra, một chân dài tỷ lệ hoàng kim bước ra, Bắc Minh Dạ thật là tổng giám đốc tập đoàn đế quốc Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ xuất hiện liền ngay cả Dương Mộ Nho cùng người phụ trách Đông Ngô bên kia cũng không nghĩ tới, nhìn đến anh đi nhanh hướng sân khấu bên này đi tới, cư nhiên một đám ngây ra như phỗng, ngay cả phản ứng nên có đều đã nghĩ không ra rồi. Ai có thể nghĩ đến chính là anh tới, tập đoàn đế quốc có thể tới cái nhân vật cấp quản lý đã rất không sai lầm rồi, người nào hy vọng xa vời người tới sẽ là tổng giám đốc bọn họ. Nam Cung Liệt đã ở đài đứng gần 20 phút, người này thật đúng là đầy đủ ngoan độc, cư nhiên lãng phí nhiều thời gian anh như vậy. Không ai đi nghênh đón sao? Anh mím môi, đạm môn nói. Dương Mộ Nho lập tức phản ứng kịp, cùng Phó Tổng Đông Ngô cùng nhau, thậm chí lôi kéo góc áo Du Phi Phàm. Phi Phàm, Bắc Minh tiên sinh đến đây, đi nghênh đón một phen. Du Phi Phàm là Bắc Minh Dạ tiêu tiền nâng, tất cả người làng giải trí không có ai chẳng biết việc này, Bắc Minh Dạ tự mình đến đây, Du Phi Phàm không chạy nhanh qua nghênh đón thật sự không thể nào nói nổi. Du Phi Phàm bị ông ngầm lôi kéo, người triệt để tỉnh táo lại lập tức cùng Dương Mộ Nho cùng nhau từ trên đài tiếp xuống. Phó đạo diễn lúc đi tiến đến bên tai Danh Khả nói nhỏ câu. Mau tới nghênh đón Bắc Minh tiên sinh. Danh Khả mặc dù có điểm chần chờ, nhưng vẫn tại Tiếu Tương cùng phó đạo diễn thúc giục xuống đài, cùng mọi người cùng nhau hướng Bắc Minh Dạ đi đến. Bắc Minh Dạ hôm nay toàn thân quần áo hưu nhàn đen tuyền, hai chân thon dài đến làm cho người ta muốn thét chói tai, bước tiếp nện bước tao nhã cực kỳ tùy ý mà lại không cho người cảm thấy được ngạo mạn, ngũ quan xinh xắn dưới sự soi sáng của ánh mặt trời càng lúc càng như mê hoặc lòng người một dạng, liền ngay cả Du Phi Phàm đại mỹ nhân như vậy đi đến bên cạnh anh cư nhiên cũng bị mỹ của anh lấn quá rồi. So với nữ lại vẫn mỹ yêu nghiệt, lại toàn thân khí tức cuồng ngạo, một người như vậy mặc kệ đi tới chỗ nào, mặc kệ bên người là nam nhân hay là nữ nhân, quang mang anh luôn luôn che giấu không đi. Bắc Minh tiên sinh, thật không nghĩ tới ngươi sẽ tới đây. Dương Mộ Nho đi đến cạnh anh, vẻ mặt ý cười kinh hỉ. Tiên sinh đích thân tới, chúng ta thật sự là rất cao hứng, Phi Phàm mau bồi tiên sinh cùng tiến lên đài. Quá khứ hai người chỉ cần cùng một chỗ, đối phương trên cơ bản đều là bạn nhảy chính mình, mặc dù Du Phi Phàm rất rõ ràng nơi này còn có Danh Khả ở đây, nhưng những thứ thói quen này đã có đã nhiều năm, cô tin tưởng Bắc Minh Dạ cũng sẽ không vì một cái Danh Khả mà ở trước công chúng cho cô không chịu nổi. Cho nên cô ta đi tới liền muốn ôm cánh tay dài Bắc Minh Dạ. Nhưng Du Phi Phàm lần này lại muốn sai lầm rồi, cô ta đã quên tâm ý nam nhân. Góc truyện audio.com này cho tới bây giờ cũng không là chính mình có thể nghiền ngẫm. Tay cô ta còn không có đụng tới quần áo Bắc Minh Dạ, Bắc Minh Dạ đã bước đi đi tới phía trước, từ vài người phía sau đem cái tiểu tử nãy giờ không nói gì kia ra. Như thế nào không đi tới bên cạnh anh, tức giận anh không có nói cho em hôm nay sẽ tham dự. Anh đem Danh Khả kéo tới đây, không coi ai ra gì kéo vào ngực mình, buông xuống mắt nhìn cô, khi đó ý cười đáy mắt dập dờn, tất cả mọi người có thể thấy được sủng nịch. Không là muốn cho em kinh hỉ sao? Danh Khả có phần ngơ ngác, nhất cử nhất động nam nhân này tại bên ngoài cô phân không ra thiệt giả, bất quá anh này kinh hỉ quả thật làm cho cô cực kỳ kinh ngạc. Mặc kệ anh nghĩ muốn làm cái gì, nếu đều đã bắt đầu làm, chính mình chỉ có thể phối hợp. Dịu ngoan ru rú tại trong lòng anh, cô ngẩng đầu khóe môi hàm chứa một chút ý cười, cùng anh cùng nhau hướng trên đài đi đến. Nếu đại tổng giám đốc người ta nể tình như vậy, cô tổng không thể cho mặt mũi mà lên mặt phải hay không? Nhưng hôm nay Bắc Minh Dạ thật sự không cho một cái người nào đấy mặt mũi, làm mất mặt trước mắt bao người đánh cho bốp bốp vang. Du Phi Phàm ngẩn người quay đầu xem Danh Khả, khi đó, cái nhìn kia đã không thể dùng oán hận để hình dung. Nhưng chỉ là liếc mắt một cái nhanh như vậy liền ngay cả màn ảnh đều đã bắt không được. Cô ta vẫn bước tiếp nện bước tao nhã như cũ, cùng Phó Tổng Tài Đông Ngô cùng nhau hướng trên đài đi đến. Bắc Minh Dạ vẫn ôm Danh Khả, vị trí của anh tự nhiên là trong miệng, cùng Nam Cung Liệt cùng nhau, Danh Khả bị buộc bất đắc dĩ bị anh ôm tới, trực tiếp liền đem vị trí vốn thuộc về Du Phi Phàm cho chiếm. không phải không biết phía dưới có bao nhiêu người nhìn chằm chằm chính mình, nhưng, này thực không phải ý tứ chính cô, nam nhân này nghĩ muốn việc cần phải làm, cho tới bây giờ đều sẽ không để ý ánh mắt người khác, cô thật là bị buộc. Dù Phi Phàm tại bên người cô đứng, mặc dù vị trí bị thế thân, sắc mặt ý cười tao nhã vẫn ở đây như cũ, hơn nữa trang dung tinh xảo đem mặt cô vẽ bề ngoài mỹ động lòng người, một nữ nhân như vậy không thể không nói các phương diện khí chất cùng diện mạo đều là tuyệt đối nhất lưu. Nghi thức không hề phức tạp, người chủ trì mời Bắc Minh Dạ đọc diễn văn, Danh Khả cũng không biết người này trước đó có viết nháp hay không, bất quá dựa vào thói quen của anh, chuyện tình viết nháp phiền toái như vậy, anh nhất định không muốn làm. Nhưng anh đọc diễn văn cũng rất hoàn mỹ, phía chính phủ hoàn mỹ đến làm cho người ta hoàn toàn tìm không ra nửa điểm tật xấu, thời điểm nói chuyện thường thường đem cô hướng trong lồng ngực mình mang đến vài phần, trần trụi như vậy tại tất cả trước mặt truyền thông Tú Ân Ái cũng không sợ đáp lại câu nói kia. Tú Ân Ái bị chết nhanh, rất cao, cao điệu đến để cho Danh Khả cơ hồ có phần thừa nhận không đến. Anh chính là một thân phận như vậy, cô rốt cục thì cực kỳ rõ ràng cảm nhận được muốn đợi tại bên cạnh anh phải muốn cùng anh cùng nhau đối mặt tất cả áp lực đến từ bên ngoài, đối mặt các loại ca ngợi hoặc là nghi ngờ. Cũng sớm đã có chỗ giác ngộ, chỉ là lúc này là lần đầu tiên đối mặt như vậy. Bắc Minh Dạ đọc diễn văn rất đơn giản, bất quá đến 10 câu, kế tiếp Phó Tổng Đông Ngu đại biểu lão bản nhà mình tới đọc diễn văn, sau đó là đạo diễn, diễn viên chính, Từ Nhiên Hoa người phụ trách giật phi bên này. Cơ, góc truyện audio.com. Hồ nửa giờ sau cùng nhìn ra được Bắc Minh Dạ đã bắt đầu không kiên nhẫn, Dương Mộ Nho lập tức làm cho người ta bắt đầu. Cắt heo quay, Bắc Minh Dạ đứng ở chính giữa, trong lòng ôm Danh Khả, Dương Đạo cùng Nam Cung Liệt còn có Du Phi Phàm cùng nhau, mấy danh nghĩa cá nhân cầm dùng một cây đao tại trên lưng heo quay mở ra một đường vết rách, cái nghi thức này mới xem như chính thức kết thúc. Kế tiếp đó là thời gian phóng viên vấn đáp, Bắc Minh Dạ cùng Nam Cung Liệt nói mấy câu liền nắm tay Danh Khả từ trên đài tiếp xuống. Lập tức có phóng viên đổ tới đây, có người rốt cục nhịn không được hỏi ra nghi vấn trong lòng mọi người. Bắc Minh tiên sinh, Danh Khả tiểu thư là bạn gái ngươi, hôm nay lại mặc một kiện. Mặc cùng quần áo giống Du Phi Phàm, không biết đây là kịch tổ bên kia an bài, hay là thật sự trùng hợp như vậy. Cách chương.